Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 474, Đao Đối Kiếm. Một càng, Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, là một môn cực kỳ huyền diệu kiếm trận, bị đưa vào kiếm trận bên trong võ giả, sẽ bị kiếm trận áp chế tu vi, suy yếu lực lượng, nếu như võ công yếu một điểm. Sẽ bị áp chế đến không cách nào nhúc nhích, trong nháy mắt liền bị rảo sát. Dùng Lâm Thương Lãng tu vi, cho dù là đối trên cùng cấp cao thủ, cũng có thể dùng cái này kiếm trận áp chế đối phương. Thế nhưng là, lần này, hắn tính sai, hắn lúc đầu cho rằng, chỉ cần thi triển ra tuyệt học kiếm pháp, liền có thể bức Dương Tranh nhận thua. Không ngờ tới, Tà Đế Dương Tranh liền phá toái hư không cảnh giới đều không phải, có thể vậy mà không chịu Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận áp chế. Ngược lại tu vi tăng vọt, giống một tiếng long hống từ kiếm trận bên trong gào thét mà ra. Sau một khắc, này huyền diệu kiếm trận vậy mà phá. Trong đó, một đạo thân ảnh giết ra, này là lướt qua chói lọi đao quang. Phảng phất thế gian nhất rực rỡ tươi đẹp khói lửa nở rộ. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại một loại. Lâm Thương Lãng hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Mặt khác quan chiến ba người, hành động càng thêm chậm chạp. Tạ Tiểu Ngọc cùng này Cơ Tinh Ca, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đây là phá toái hư không cảnh mới nắm giữ lực lượng. Lâm Thương Lãng mở miệng. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống, nín thở, lướt qua kiếm mang từ trong mắt bắn ra. Tiếp theo hắn động, đưa tay liền là một kiếm. Một kiếm này, tên là Tinh Ngự. Tinh Ngự, dùng tinh thần lực, ngự sử thiên địa. Đáng tiếc, hắn một kiếm này, đối trên là Dương Tranh. Từ dùng tinh thần lực là chủ yếu thủ đoạn công kích một khắc kia bắt đầu. Hắn liền nhất định bại. Hút, chói lọi trong ánh đao, vang lên Dương Tranh tiếng cười. Lâm Thương Lãng tinh ngự một kiếm, bị Dương Tranh mở miệng liền một nuốt. Thoáng qua giữa, này tinh thần lực liền bị chuyển hóa, bị hấp thu, bị Dương Tranh hóa thành của mình. Ngươi, Lâm Thương Lãng không khỏi vừa lui, mặt lộ kinh hãi, tiếp theo sắc mặt lại là trầm xuống. Liên tục quơ ra vài kiếm. Lần này, hắn từ bỏ tinh thần lực, mà là dùng nhất bình thường nội lực, khống chế kiếm chiêu. Một kiếm ra, đầy trời kiếm khí, giống như phong bạo hàng lâm. Này kiếm chiêu, tên là Thiên Phong. Thiên Phong, thiên địa chi phong bạo. Phong bạo ra, tịch quyển thiên hạ. Phong bạo, trong ánh đao, Dương Tranh quát lạnh một tiếng. Dùng đồ long đao thi triển ra hổ phách thất đại hạn phong bảo. Giờ khắc này, phong bảo versus thiên phong. Đến tột cùng là ai phong bảo mạnh hơn? Đối oanh qua mới biết được. Oanh, oanh, oanh. Đao khí phong bảo cùng kiếm hệ phong bảo đối oanh. Rồi rào kính khí đụng nhau thôn phệ. Này phong bảo không chỉ không có giảm bớt. Ngược lại càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mạnh, giống, rốt cuộc, đến một cái giới hạn điểm, chỉ nghe đến một tiếng hổ giống, Dương Tranh thi triển phong bạo, hóa thành một đầu to lớn gió mãnh hổ, há to miệng rộng, đem Lâm Thương Lãng thiên phong kiếm khí nuốt một cái. Sau khi thôn phệ, liền là đại bạo, phong bạo, nổi giận một cái mở, mạnh mẽ cuồng phong trong nháy mắt khuếch tán ra. Tạ Tiểu Ngọc cùng này Cơ Tinh Ca bỗng chốc bị thổi đến bay ngược ra mấy chục bước. Cái này, vẫn là tại Dương Tranh cùng Lâm Thương Lãng tận lực áp chế này phong bạo chi lực tình huống dưới. Nếu như không áp chế, toàn bộ Hoàng Cung thao trường đều muốn bị thổi thành phế tích. Một kiếm này, nhìn như ngang tay, trên thực tế là Dương Tranh thắng. Rất đơn giản. Bởi vì Dương Tranh lông tóc chưa tổn hại, mà Lâm Thương Lãng tay bên trong thanh kia tinh hằng kiếm. Thân kiếm phía trên, xuất hiện một lỗ hổng. hắn lưỡi kiếm còn băng cuốn. Phong bảo thiên tai, tà đế, ngươi cái này một chiêu khiến người thán phục a. Lâm Thương Lãng thu kiếm, thật sâu nhìn một chút Dương Tranh. Mới vừa Dương Tranh một chiêu kia phong bảo, khiến hắn liên tưởng đến một cái cực kỳ khủng bố đồ vật. Vật kia, tại thần binh đại lục bên trên, tuyệt đối xem như là cấm kỵ một trong. Vật kia một ngày xuất thế, thần binh đại lục bên trên, hết thảy chính đạo thế lực, tuyệt đối sẽ tưởng tượng tìm cách đem hắn lần nữa phong ấn. Hắc hắc, Lâm huynh kiếm thuật mới khiến người thán phục, đặc biệt là này tinh thần kiếm pháp, khiến ta được lợi rất nhiều a. Dương Tranh cười hắc hắc, cầm đao mà đứng. Trên thực tế, hắn là nghĩ khiến Lâm Thương Lãng nhiều thi triển này tinh thần kiếm pháp. Đáng tiếc, Lâm Thương Lãng trước tiên liền phát hiện không giống bình thường chỗ. Cái này gia hỏa rất thông minh, không mắc mưu, nếu là Lâm Thương Lãng liên tục thi triển tinh thần kiếm pháp. Không cần này mặc tinh thạch, chỉ cùng cái này Lâm Thương Lãng đối hơn mấy chiêu. Dương Tranh trong cơ thể tinh thần lực liền có thể tăng trưởng chí ít ba thành. Thế nhưng, có chơi có chịu, kiếm vô địch, đem mặc tinh thạch cùng thần binh xương lạnh hiến tặng cho tà đế. Lâm Thương Lãng thu kiếm, đối người tuổi trẻ kia nói, kiếm vô địch. Dương Tranh nghe xong, không khỏi nhìn nhiều người tuổi trẻ kia một cái. Người trẻ tuổi kia thế mà kêu kiếm vô địch. Cái này gia hỏa mặc dù tu vi rất cao, bất quá lấy như vậy một cái dễ thấy tên, sẽ không sợ phiền toái sao? Tà đế, kiếm vô địch đi tới, đem hộp kiếm cùng mặc tinh thạch hiện trên. Ha ha, đa tạ, Dương Tranh cười một tiếng, thu hộp kiếm cùng mặc tinh thạch, lập tức liền đem mặc tinh thạch bóp, chỉ nghe soạt một tiếng, mặc tinh thạch phá toái. Tức khắc tinh quang đại tác, mặc tinh trong đá chất chứa tinh thần lực, toàn bộ bị hắn hấp thu. Một màn này, nhìn đến Lâm Thương Lãng ba người đều là khẽ giật mình. Này cơ tinh ca ánh mắt đều là trừng trực, mặc tinh thạch chính là Chu Thiên Tinh cung độc nhất kỳ thạch. Có thể tự động hấp thu tinh thần lực đồng thời chứa đựng lên tới. Nhưng là muốn hấp thu trong đó tinh thần lực, cần Chu Thiên Tinh cung đặc thù bí pháp, tiến hành theo chất lượng chậm rãi hấp thu, dùng cơ tinh ca thiên phú, muốn hấp thu xong một khối mặc tinh trong đá tinh thần lực, chí ít cũng cần nửa năm mới được. Thế nhưng là, kẻ trước mắt này, trực tiếp bóp nát mặc tinh thạch, cơ hồ là chớp mắt liền đem mặc tinh trong đá tinh thần lực hấp thu. Cái này, tà đế, hôm nay đến thăm, có nhiều quấy rầy. Ngày sau tà đế nếu như đến thần binh đại lục, nhất định muốn tới Chu Thiên Tinh cung. Nhà ta cung chủ đối tà đế tôn sùng tột cùng, từng nói qua, tà đế nếu như sinh ở thần binh đại lục, nhất định năng lực áp thế hệ trẻ tuổi, quan lại thiên hạ. Lâm Thương Lãng mở miệng, nga, nhà ngươi cung chủ đối ta đánh giá vậy mà cao như vậy. Tốt, không thành vấn đề, Lâm huynh, ngày sau đi thần binh đại lục, nhất định sẽ bái phỏng Chu Thiên Tinh cung. Dương Tranh gật đầu, hắn nghĩ rất đơn giản, đi bái phỏng Chu Thiên Tinh cung. Chu Thiên Tinh cung khẳng định phải chuẩn bị mặc tinh thạch những thứ đồ này đi. Cái đồ chơi này liền giống là tăng lên lực lượng linh quả một dạng. Không đi trắng không đi. Như thế, tại hạ liền cáo từ. Lâm Thương Lãng đối Dương Tranh chắp tay. Lâm huynh, không tiễn. Dương Tranh cũng là đưa tay. Ôm quyền, cái này Lâm Thương Lãng là người không sai, không giống là Nhạc Bất Quần loại này ngụy quân tử. Có thể kết giao một phen. Đến mức này cơ tinh ca tiểu bằng hữu, Dương Tranh là không có nửa điểm hứng thú. Loại này tiểu bằng hữu nên đưa vào cấm địa cái gì, khiến hắn hào hào rèn luyện một chút. Sư tôn, vì cái gì không tiêu diệt bọn họ? Lúc này, Tạ Tiểu Ngọc bay lướt qua tới, lạnh nhạt tiểu tương đương mặt nói, ngươi cái này nha đầu, nếu là sư tôn tài giỏi rơi bọn họ, sư tôn liền không ở nơi này. Dương Tranh bật cười lớn, tại tiểu nha đầu trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Này Lâm Thương Lãng cũng tốt, kiếm vô địch cũng được, hẳn là đều là phá toái hư không cảnh cao thủ. Mặc dù bị thần châu đại lục thiên địa chi lực áp chế, bất quá chiến lực chác nhóm, nghĩ muốn chém giết cũng không phải không có cơ hội. Chỉ bất quá như vậy, không tính toán, nhân gia có lễ phép, lại chủ động đưa tới hảo lễ, làm gì làm giống như kẻ thù sống còn một dạng đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.